Thần nông tiểu y tiên, chương 1725, biến thân lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tổng, ta có phải hay không thật sự bình phục? Lương Phi gật đầu như đảo tỏi, mới vừa rồi hắn đã vì Tô thấu đáo làm kiểm tra, xác thật là bình phục, không chỉ có bình phục, hắn làn da muốn so trước kia tốt hơn rất nhiều, nhìn qua lại hoạt lại tế, thậm chí so nữ nhân làn da còn muốn hào. Ngẫm lại kia viên chân quý màu da trân châu, thật là đáng tiếc, cư nhiên làm Tô thấu đáo bạch bạch dính tiện nghi. Tô thấu đáo vừa nghe, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng hắn vẫn là có chút không thể tin được, hắn tiểu tâm đứng lên. Huyết phao chi đau, hắn chính là tự mình trải qua quá thống khổ, quả thực muốn so chết, còn muốn khó chịu. Cho nên hắn không dám đại biên độ động, chỉ có thể tiểu tâm hoạt động thân mình. Thẳng đến Tô thấu đáo đứng trên mặt đất, đứng vững lúc sau, hắn tâm cũng không khó chịu, phía sau lưng cũng không đau, phảng phất đã trải qua mùa xuân. Hắn cao hứng cực kỳ, hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng, chính mình sẽ có hôm nay, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình sẽ chết, sẽ rời đi thế giới này, chưa từng tưởng, hắn còn sống, hơn nữa bình phục. Lương tổng, là ngươi sao, là ngươi đã cứu ta. Tô thấu đáo lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía trước mắt Lương Phi. Nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, cả người xem mệt nhọc. Hắn không nghĩ tới, cứu chính mình người cư nhiên là Lương Phi. Mới vừa rồi hắn kia giúp tiểu đệ, bọn họ lời nói, Tô thấu đáo chính là nghe được trong lòng. Trước kia bọn họ một ngụm một cái đại ca, kia kêu một cái dễ dàng sâu nặng. Hiện giờ, chính mình được bệnh nặng, tuy rằng còn có một hơi, còn chưa chết. Nhưng những cái đó các tiểu đệ, đã sớm ngóng trông chính mình chết. Hơn nữa đã bắt đầu rồi nội đấu, nghĩ đến đây, Tô thấu đáo trong lòng thực không thoải mái. Những cái đó theo chính mình nhiều năm tiểu đệ, không bằng một cái Lương Phi, ở chính mình nhất nguy nan thời điểm, là Lương Phi cứu chính mình. Tô thấu đáo quỳ trên mặt đất, ôm Lương Phi một đôi chân, bắt đầu khóc giống lên. Hắn không nghĩ tới, tại đây trên đời, sẽ gặp được Lương Phi loại này người tốt. Tô thấu đáo cho tới bây giờ mới hiểu được. Chính mình trước kia có bao nhiêu xuẩn, hắn trước kia còn thực không biết tự lượng sức mình cùng Lương Phi đấu tranh, ngoài sáng trong tối, hãm hại Lương Phi. Hiện tại hắn cư nhiên cứu chính mình mệnh, nghĩ đến đây, Tô thấu đáo kia kêu một cái hối hận, trong lòng hối hận cực kỳ. Lương Phi vẻ mặt ghét bỏ, này Tô thấu đáo nói như thế nào cũng là một cái tiểu lão đại, cư nhiên như vậy không tiền đồ khóc lóc. Lương Phi đầy đầy khóc đến chính thương tâm Tô thấu đáo, tức giận nói. Tiểu tử ngươi nhanh lên lên, ta không dậy nổi, ta không dậy nổi, ta Tô thấu đáo không phải cái thứ tốt, ta thực xin lỗi ngươi, ta trước kia làm rất nhiều sai sự, không nghĩ tới cuối cùng cứu ta người lại là ngươi Lương tổng, ta không dậy nổi, ngươi không tha thứ ta liền không đứng dậy. Tô thấu đáo tiếp tục khóc giống, hắn hồi tưởng khởi, phía trước đối Lương Phi đã làm đủ loại, trong lòng hối hận cực kỳ. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái khúc mắc. Lương Phi chính là hắn tái sinh phụ mẫu, là hắn ân nhân, tuy rằng chính mình phía trước làm rất nhiều sai sự, nhưng hắn một lòng muốn ăn năn, chỉ cần Lương Phi chịu cho hắn lần này cơ hội, hắn nhất định sẽ hào hào sửa đổi. Lương Phi thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới, này Tô thấu đáo như thế nét mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô thấu đáo, tiểu tử ngươi nhưng cho ta nghe hảo, mặc kệ ta tha thứ hay không ngươi. Ta đều là ngươi Tô thấu đáo lão đại, ngươi như thế nào? Liền ta nói đều không nghe xong, Lương Phi nói tới đây, Tô thấu đáo lại ngây ngẩn cả người, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. XEMONLINE, tải, DRUIN, TXCODE, nét chính mình bệnh nặng một hồi, tỉnh lại sau, hết thảy đều thay đổi. Lương Phi nhìn đến Tô thấu đáo trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi. Hắn đương nhiên không thể tin được này hết thảy, tiểu tử này vẫn luôn làm lão đại, hiện giờ chính mình trị hết hắn bệnh, trống rỗng thành hắn lão đại, tin tưởng Tô thấu đáo sẽ 100 không phục. Lương Phi loát khởi ống tay áo, đang chuẩn bị hào hào giáo huấn một chút Tô thấu đáo, hắn sẽ dùng 100 loại phương pháp, đem Tô thấu đáo thuần phục. Không nghĩ tới, không chờ Lương Phi động thủ, quỳ trên mặt đất Tô thấu đáo, lại lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn mặt mang tươi cười nhìn về phía Lương Phi, tất cung tất kính cấp Lương Phi cúi mình vái chào. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt, ta Tô thấu đáo về sau liền đi theo Lương tổng lăn lộn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lão đại. Lương Phi thật sự xem không hiểu, này Tô Thấu Đáo đến tột cùng là như thế nào tình huống. Hắn nguyên bản cho rằng, Tô Thấu Đáo sẽ lập tức phản bác chính mình, rốt cuộc chính mình đương hắn lão đại, về sau này Tô Thấu Đáo chính là chính mình tiểu đệ, là chính mình thủ hạ bại tướng. Tô Thấu Đáo luôn luôn lòng dạ cực cao, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại như thế nào sẽ nhậm Lương Phi tới bài bố. Tô Thấu Đáo đột nhiên chuyển biến thái độ, Lương Phi nhớ rõ, trước đó, hắn từng đối Tô Thấu Đáo đề qua yêu cầu, hắn chính là nói thực dứt khoát, liền tính bệnh chết, cũng sẽ không làm Lương Phi làm hắn lão đại. Tô Thấu Đáo lại lần nữa khẳng định trả lời, Lương Tổng, không đúng, Phi ca, từ hôm nay trở đi, người chính là ta lão đại. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, từ nay về sau, ta chỉ nhận ngươi một người làm lão đại. Tô Thấu Đáo tiểu tử này, lần này chính là đã trải qua sinh tử, cho nên mới sẽ như thế kính trọng Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười, đem Tô Thấu Đáo nâng dậy, bình tĩnh mở miệng nói. Hảo, về nhớ rõ ngươi lời nói liền có thể, về sau ngươi tại đây trấn trên làm bất luận cái gì sự, đều phải hướng ta hội báo, quản hào thủ hạ của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta không cho phép bọn họ làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc. Thương thiên hại lý, Tô Thấu Đáo lại không hiểu mấy chữ này hàm nghĩa. Ở trong mắt hắn, hắn các tiểu đệ làm sự nhưng đều là đứng đắn tám kinh sự. Thu bảo hộ phí, mở sòng bạc, các loại chỗ ăn chơi. Những năm gần đây, hắn đều này đây này đó phương thức kiếm tiền. Kinh doanh lão lý ra tiệm cơm, là hắn muội muội tiệm cơm, từ khi muội muội kết hôn sau. Nhà này tiệm cơm liền từ Tô Thấu Đáo tới xử lý, này chỉ là cái nghề phụ mà thôi. Lương Phi eo đĩnh đến thẳng tắp, lại lần nữa lời nói thâm thiê nói. Ta ý tứ là, trấn trên muốn bảo trì thái bình, không cần cho ta gặp phải sự tình. Lương Phi vừa nói sau, Tô Thấu Đáo liền lập tức minh hắn trong lời nói ý tứ. Từ khi hôm nay sau, trấn trên liền khôi phục bình tĩnh, Tô Thấu Đáo tiểu đệ cũng đại bộ phận bị phân phát. Trấn trên không còn có thu bảo hộ phí tên côn đồ. Lương Phi vô hình chung, cũng coi như làm chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trấn Thái Bình rất nhiều, hơn nữa Lương Phi thanh danh cũng chuyển đến vang dội. Từ khi hắn vì Tô Thấu Đáo chữa khỏi bệnh sau, trấn trên không người không biết, Lương Phi là chữa bệnh thần y. Nguyên nhân chính là vì chuyện này, Lương Phi tiệm cơm cũng ở trấn trên có tiếng, tới đây ăn cơm người đặc biệt nhiều. Sinh ý hảo đến không được. Một ngày này, Lương Phi đang chuẩn bị đi vườn trái cây, bởi vì mới vừa rồi Tiểu Mới vừa gọi điện thoại tới, Quách Tiểu Mỹ lại đi vườn trái cây, muốn cùng Lương Phi đàm phán có quan hệ độc giác Sơn Dương một chuyện. Quách Tiểu Mỹ từ khi bệnh hảo về sau, một lần cũng không có cùng Lương Phi liên hệ quá, cách 7-8 ngày, nàng mới xuống tay công tác. Không thể không nói, lần này Quách Tiểu Mỹ quả thật là mạng lớn, được huyết phao trứng. Cuối cùng lại chó ngáp phải rồi, không hiểu ra sao hảo. Hôm nay cũng đúng là Lương Phi trở về xem xét chứng mục đích nhật tử. Hắn vừa định muốn xuất phát là lúc, lại bị một đôi phu thê ngăn lại, cách trương.